Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 800, tìm tới cửa. Khôi lỗ, Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại, chẳng lẽ lại, những người này đều là biến thành khôi lỗ hay sao? Nghĩ đến, Lạc Phong đem ánh mắt nhìn về phía sân chỗ càng sâu. Cả viện bên trong không có một chút xíu thanh âm, mà tại sân chỗ càng sâu, có lẽ là có đại thụ rậm rạp cành lá che đậy, khiến cho nơi nào có chút âm u khủng bố, khiến người ta cảm thấy giống như là tại xem phim kinh dị bên trong cảnh tượng một dạng. Lạc Phong linh thức, trong nháy mắt liền kéo dài đến nơi nào. Ở nơi đó, có hai cỗ cường đại năng lượng, đều là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Nhưng là tại trên thân hai người, lại là không có sinh cơ chút nào, vẫn như cũ là khôi lỗ. Lần này, Lạc Phong nghi ngờ trong lòng càng sâu, hắn có chút nghĩ không thông, tại sao cái này thật tốt người, đều biến thành khôi lỗ. Ôm nghi hoặc, Lạc Phong lại đi tới hỗn độn thánh địa, nhưng mà cùng sáng thế thánh địa không có sai biệt, người ở đây bao quát hai tên thánh nhân điên phong, cũng đều biến thành khôi lỗ. Lạc Phong trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, Lạc Phong về đến khách sạn. Lạc huynh, tình huống ra sao? Gặp Lạc Phong trở về, Mộc Vũ Hiên gấp bận bịu mở miệng hỏi. Người đều tại, nhưng bọn hắn linh hồn lại đều không tại. Lạc Phong đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mặc kệ là sáng thế người thánh địa cũng tốt, vẫn là hỗn độn người thánh địa cũng tốt, mọi người đều biến thành khôi lỗ một dạng tồn tại, hẳn là có người nào khống chế ở bọn họ. Khôi lỗ, Mộc Vũ Hiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được thốt ra. Không phải là huyền ly giới thần khôi điện làm? Thần khôi điện, Lạc Phong giật mình hả, rồi mới nhớ tới, nói ra. Cũng là cái kia mọi người thể cốt đều rất kém cỏi thế lực nào. Mộc Vũ Hiên gật gật đầu. Thần khôi điện là đến từ huyền ly giới một cái rất là thần bí thế lực. Bọn họ cái thế lực này người bên trong đều am hiểu tu luyện hồn thuật. Riêng là am hiểu luyện chế khôi lỗ. Bởi vậy, dần dà, cái thế lực này người bên trong thân thể tố chất liền không có người bình thường tốt. Có thể thành có quan hệ trực tiếp là phổ thông tu luyện giả, linh hồn lực lượng cũng căn bản không bằng bọn họ cường đại. Nếu như hai đại thánh địa người thật sự là đều biến thành khôi lỗ lời nói, ta nghĩ trừ thần khôi điện có dạng này thủ đoạn bên ngoài, thế lực khác cần phải đều không có năng lực như thế. Nói đến đây, Mộc Vũ Hiên mi đầu lại là nhịn không được nhăn lại đến. Nhưng là, tại sao thần khôi điện sẽ làm như vậy đâu? Mộc Vũ Hiên thật sự là không nghĩ ra. Phải biết bọn họ tại sao làm như vậy. Chỉ có một cái phương pháp. Lạc Phong nhếch nhếch miệng. Trực tiếp đi thần khôi điện. Tìm tới người chủ sự ép hỏi là được. Biện pháp này là lớn nhất trực tiếp nhất. Cũng là lớn nhất hữu hiệu nhất. Đương nhiên, nếu như cái kia người chủ sự đồng dạng là khôi lỗ, không có tự chủ tư tưởng lời nói, biện pháp này cũng liền hoàn toàn vô dụng. Nghe được Lạc Phong nói tới cái này đơn giản thô bạo biện pháp, Mộc Vũ Hiên đám người nhất thời sạm mặt lại, nhìn lấy bọn hắn, Lạc Phong buông buông tay. Không phải vậy, hiện tại các ngươi còn có hắn phương pháp dễ hơn sao? Mấy người nghe được Lạc Phong lời nói, biểu lộ đều là nhịn không được trì trệ. Hiện tại trừ phương pháp này bên ngoài, có vẻ như vẫn thật là không có biện pháp khác. Trầm mặc sơ qua sau, Mộc Vũ Hiên mới mở miệng. Lạc huynh, người biện pháp này là không tệ, cũng là hữu hiệu nhất. Nhưng ta cảm thấy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, vẫn là không muốn vận dụng. Dù sao, chúng ta không biết đến cùng có phải hay không thần khôi điện làm. Nếu như là thần khôi điện làm lời nói, đó là hắn một nhà xuất thủ, vẫn là đã cùng Huyền Thiên Tông, Vạn Lôi Tông cùng Linh Tiêu Tông cái này tam đại thế lực liên thủ. Những thứ này, chúng ta cũng không biết. Nếu như bọn họ thật sự là đã liên thủ lời nói. Vậy chúng ta làm như vậy, vô cùng có khả năng cũng là đánh rắn động cỏ. Thậm chí, bọn họ liên thủ phía sau, khẳng định thật là mưu đồ lấy cái gì. Bằng không thì cũng không trực tiếp để hai đại thánh địa người đều biến thành khôi lỗ. Mộc Vũ Hiên tâm tư còn tính là kín đáo. Lạc Phong nghe xong gật gật đầu, đồng ý hắn ý nghĩ. Cái kia hiện tại xem ra chúng ta cũng chỉ có thể là yên lặng nhìn thay đổi, nhìn xem mặt khác bốn đại thế lực động tĩnh như thế nào. Lạc Phong đôi mắt nheo lại, nguyên bản còn tưởng rằng là chàng hung thủ án, không nghĩ tới thế mà một trận quỷ dị đốt não án. Cùng lúc đó, Long Vệ phủ đệ, vị tiểu huynh đệ này, phiền phức mời thông báo hạ, ta là Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão, Đồng An, muốn gặp Long Ngâm tiền bối. Trước cửa phủ đệ, Đồng An chỉ hướng một người gác cổng chắp tay nói ra. Môn kia vệ biết trước mắt lão nhân này là Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão sau, biểu hiện có chút khách khí, chỉ nghe hắn nói, đồng trưởng lão, thật là không có ý tứ, đại nhân hắn mới ra đi không bao lâu. Ra ngoài, nghe được gác cổng lời nói, Đồng An nhướng mày, lại hỏi, vậy ngươi biết hắn thời điểm nào trở về sao? Căn cứ đại nhân quen thuộc, hắn cần phải đêm nay hoặc là ngày mai mới hội trở về. Dạng này a, Đồng An gật gật đầu. Nói, cái kia đa tạ tiểu huynh đệ. Lời nói rơi xuống, Đồng An trực tiếp quay người rời đi, mà hắn trong đôi mắt thì là hiện lên một vòng băng lãnh ánh sáng. Long Ngâm không tại, chính hợp ý hắn, nếu là Long Ngâm tại, hắn có lẽ còn muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí cuối cùng nhất đều có thể không thể đồng ý. Mà bây giờ, Long Ngâm không tại, vậy hắn liền có thể lớn mật yên tâm đi làm. Cho dù Long Ngâm khi trở về trách tội, hắn cũng đã đem sự việc xong xuôi. Cái kia Long Ngâm cũng không thể lấy thêm hắn như thế nào. Nghĩ đến, Đồng An lửa giận đã là cũng không nén được nữa. Hỗn độn thánh địa, thánh tử, hắc, hiện tại ta liền để cho các ngươi biết cái gì gọi là cường long không ép địa đầu xa. Trên trăm tên thân mang Diệu Quang Đoàn trang phục cường giả, khí thế hung hung theo hỗn độn thánh mà tuôn tới. Phụ cận trong khách sạn, ngoạt tào, các ngươi biết ta ở bên ngoài nhìn thấy cái gì sao? Cái gì a? Trên trăm cái Diệu Quang Đoàn người, trung thánh nhân hơn 20 cái, hắn cũng đều là chân thần cảnh cường giả, thậm chí Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cùng đường chủ, tất cả đều xuất động. Ngoạt tao, lớn như vậy rồi chiến trận, bọn họ muốn làm cái gì? Làm cái gì không biết, có điều xem bọn hắn lộ tuyến, giống như muốn đi hỗn độn thánh địa. Đi hỗn độn thánh địa, trước đó cũng không có nghe hai cái này thế lực ở giữa có cái gì lui tới a? Chẳng lẽ là sinh ra cái gì ma sát? Xem bọn hắn khí thế hung hung bộ dáng, vô cùng có khả năng cũng là lên ma sát, cho nên là trả thù đến cửa. Trả thù đến cửa, vậy thì có trò vui nhìn. Hỗn độn thánh địa tuy nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn ở chỗ này người cường giả lại là không nhiều. Còn nói cái gì, nhanh đi xem kịch a. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ khách sạn người thì ra ngoài hơn phân nửa. Lạc Phong mấy người cũng nghe được vừa mới bọn họ nói chuyện. Nhất thời, Lạc Phong sắc mặt trở nên cổ quái. Lạc huynh, chúng ta cũng đi xem một chút phát sinh cái gì tình huống đi. Mộc Vũ Hiên đứng lên, tuy nhiên biết được hiện tại hỗn độn người thánh địa đều biến thành khôi lỗ, nhưng dù sao vẫn là hỗn độn thánh địa cùng Diệu Quang Đoàn ở giữa sự việc. Hắn cần phải đi nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.